Chương 589, Chiến hậu sự tình. Không biết qua bao lâu, nơi xa xuất hiện đại lượng nhân ảnh, chính tại khoái tốc hướng bên này tung cảng. Bọn hắn người mặc khác biệt nhẫn tộc y hề phủ, trên trán lại có một khối giống nhau hộ ngạch, bên trên khắc lấy một cái lá cây đồ án. Ở nơi đó, ta thấy được một vị hai mắt thuần trắng nhẫn giả lớn tiếng gọi đạo, hai mắt bên cạnh gần xanh nổi lên, chính tại chỉ vào cách đó không xa một mảnh hỗn độn đại địa. Nhất thời, một đám nhẫn giả ạ nổ bên cạnh tiến đến, cấp tốc phân tán, tìm kiếm lấy ba người tung tích. Bọn hắn động tác rất nhanh, cũng đều là tinh nhuệ, một lát sau âm thanh lẫn nhau chập trùng. Bên này ta tìm được, là hỏa ảnh đại nhân, lâm vào hôn mê. Bên này ta cũng tìm được, là mạ đạ dạ đại nhân, không có có sinh mệnh nguy hiểm. Ghen đại nhân ở chỗ này, sinh mệnh đặc thù bình thường, cu nở dê lâm vào hôn mê. Cổ nổ hạ các nỉ giả cấp tốc đem ba người đặt lên băng ca, cấp tốc hướng cổ nổ hạ thôn mà đi. Thời gian thấm thoát. Từ cái này trận cùng ruột sủ kỳ hạ mù dạ chiến đấu qua sau đã là hơn một tuần lễ đi qua. Cổ nổ hạ bị hủy 1/3, chính tại đang bận rộn trọng kiến bên trong. Đối với thôn dân tới nói, đây là một trận thai bay vạ gió. Đối với cổ nổ hạ cao tầng tới nói, loại kia đẳng cấp chiến đấu cho bọn hắn rung động thật lớn. Vô luận là hạ mù dạ, lại hoặc là ghen ba người bọn họ biểu hiện chiến lực, đều xa xa vượt qua bọn hắn nhận biết. Ghen ngồi tại nhà mình trong sân, trong tay trà xanh ngay tại chậm chậm bước lên nhiệt khí, hắn hiện tại ở vào dưỡng thương giai đoạn, khó được khôi phục ngày xưa thanh nhàn. Ám bộ hết thể sự vật đều giao cho hỉ ủ gạ tạ mà mổ xử lý, tại nàng tổ chức dưới, toàn bộ ám bộ bị đánh nơi ngay ngắn rõ ràng. Senju hạt hỉ giả mạ đã khôi phục như lúc ban đầu, cũng thân phó tuyến đầu tham dự thôn làng trọng kiến, có được tiên nhân thể hắn là ba nhân chung khôi phục nhanh nhất. Đối với lúc ấy ghen thừa dịp hắn hôn mê lấy đi tự thân tế bào sự tình, hắn cu nở dê hoàn toàn không biết gì cả. Ghen vốn là có thể lợi dụng hệ thống trực tiếp khôi phục, nhưng hắn cũng không có như vậy lựa chọn, mà là tùy ý tự thân chậm rãi khôi phục. Nhiều năm như vậy, hắn một mực vì các loại sự tình buôn ba bận rộn, đã rất ít ổn định lại tâm thần hưởng thụ sinh hoạt, hiện tại cũng là khó được thanh tịnh. Hắn thương thế cu nở dê không nặng, chỉ là trả cờ giả tiêu hao quá nhiều. Thân thể bị đối phương nhận thuật thương tích thôi, hiện tại đã lớn gây nên khôi phục, chỉ kém thời gian tinh dưỡng. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ tình huống liền tương đối nghiêm trọng, bây giờ còn tại trong nhà mình dưỡng thương, thương thế vẫn là tiếp theo, chủ yếu là hắn mắt trái. Vì chống được ruột sủ ký hạ mù dạ tám võ vô tướng, Mạ Đạ Dạ phát động ý dạ nạt chiêu này, đem tử vong hiện thực chuyển vì hư ảo. Cũng là bởi vì đây, hắn ngay lúc đó mắt trái mù. Cho dù là bây giờ QNZ không có bất kỳ cái gì khôi phục dấu hiệu. Điểm này để ghen rất đau đầu. Y giả nạt là ủ trí hạ nhất tộc mạnh nhất cấm thuật, thứ cường đại năng lực thậm chí có thể chuyển hóa sinh chết, chỉ cần mình cho rằng là phụ diện đồ vật, toàn bộ có thể chuyển vì hư ảo. Đại giới cũng là tương ứng, sử dụng qua chiêu này xạ gì gặng sẽ hoàn toàn mù. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, mà đạ dạ con mắt là vĩnh hằng vạn hoa đồng. Cái này hai mắt đặc tính chính là vĩnh không ngủ. Cái kia làm vĩnh hằng vạn hoa đồng sử dụng chiêu này cấm thuật sau sẽ phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Tối thiểu hiện tại xem ra, mạ đạ dạ thật ngủ. Mạ đạ dạ là vì ghen ngăn lại một chiêu kia, rơi vào loại kết cục này ghen đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, chỉ bất quá tạm thời còn không có tìm được đầu mối thôi. Trên thực tế nguyên tắc bên trong QNZ có tình huống tương tự xuất hiện. Tại hồ dị tạ nỉ chi chiến bên trong, mạ đạ dạ sắc thực chết bởi hạt hỉ dạ mạ cái kia một kiếm, chỉ bất quá hắn trước đó tại trong mắt rời vào ý dạ nát, tại sau đó lại xuống lại. Lúc ấy đoạn này nói rất mơ hồ, cũng chưa điểm danh mạ đạ dạ con mắt pha y trăng ngủ, bất quá căn cứ ngay lúc đó hình ảnh nhìn, mạ đạ dạ một con mắt tạm đạm, rất có thể xuất hiện ý dạ nạt hậu di chứng. Đương nhiên, sau đó nhìn mạ đạ dạ hai mắt bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì một con mắt có sai lầm mình tình huống. Ghen căn cứ vào loại tình huống này triển khai suy đoán của chính mình, giả thiết ủ trí hạ mạ đạ dạ thật tại hổ gì tạ nghỉ về sau ngủ, sau đó lại lần nữa thu được quan minh, cái kia vấn đề liền đến, hắn về sau đến cùng làm cái gì. Nguyên tắc trung thuyết rất rõ ràng, hắn di thực sẻn dù hạt hì ra mạ tế bào. Đương nhiên, cũng không thể bởi vậy liền đơn giản đem chuyện này chém làm sẻn dù tế bào giúp hắn phục mình. dù sao hồ gì tạ nỉ trước đó mạ đạ giả cu nở dê không thập phân xác định hạt hỉ giả mạ tế bào có thể hay không có hiệu lực. Lấy hắn tính cách, không có khả năng dùng một con vạn hoa đồng cược loại này vật khí. Nói cách khác, ngay lúc đó mạ đạ giả cho rằng cho dù không có hạt hỉ giả mạ tế bào, hắn cũng sẽ không ngủ. Hoặc là nói, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng có được tự mình chữa trị đặc tính, cho dù sử dụng ý ra nát, cu nở dê vẹn vẹn tạm thời mù, tại trải qua đầy đủ thời gian về sau, cái này mắt vẫn sẽ trùng hoạch quang minh. Hai loại tình huống đều là vô cùng có khả năng, ghen vì thế rơi vào trong trầm tư. Nhìn như vậy đến, ta phải thêm gấp nghiên cứu hạt hì ra mạ tế bào. Ghen thấp giọng tự nói, hòa ảnh nguyên tắc bên trong chữa bệnh nhận thuật cực kỳ phát đạt. Nhưng chiến quốc thời kỳ lại không phải vậy, Cô Nô Hạ vừa mới thống nhất, còn không có nên đón chữa bệnh nhận thuật đại phát triển thời đại. Bất quá Gen không muốn chờ đến nguyên tắc nơi chữa bệnh nhận thuật thành thủ, hắn muốn mình phát triển nghiên cứu, ạ cắt sủ kỳ tổ chức hình thức ban đầu đã thành lập, mình bây giờ lại là ám bộ bộ trưởng, có thể điều động vô số tư nguyên, chính là để mình tổ chức phát triển nhất tốt thời cơ, cũng có thể thuận tiện phát triển nghiên cứu chữa bệnh nhận thuật. Đang trầm tư thời điểm, thanh thủy âm thanh truyền đến, Gen, ngươi tại sao lại đi ra, ngươi ngay tại dưỡng thương, nhưng không thể đi ra thụ gió. Gen quay đầu, chỉ gặp một bộ áo trắng mi tô đi tới, trên mặt ẩn có ấm giận. Gen vội vàng cười đạo, thương thế của ta đã không thành vấn đề, lại nói, cái này mùa vụ một mực buồn bực trong phòng mới có thể sinh bệnh được chứ. Mi tô thị tố lông mày khe nhíu, đi vào hắn ngồi xuống bên người nhẹ giọng đạo, bị phá hủy thôn làng đã khôi phục một nửa. Hạt hỷ giả mạ chính tại đang chuẩn bị mới phòng ngự công sự cùng kết giới, giống như hắn đối với trong thôn kết giới bị nhẹ nhõm đánh tan rất bất mãn, tại lần trước trong hội nghị đối chúng ta ủ rủ mạ kỳ trưởng lao phát một trận tinh khí. Ghen nghe vậy cười khẽ, có thể làm cho sẻn dù hạt hỷ giả mạ phát tinh khí, cũng chỉ có liên quan tới cổ nổ hạ chuyện này thật đúng là không thể trách ủ rủ mạ kỳ, dù sủ kỳ hạ mù giả công kích, dù là đã bị cản lại hơn phân nửa. Cũng không phải phổ thông kết giới có thế phòng bị. Nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, ghen mắt nhìn bên cạnh Mito, trong lòng đột nhiên có một tia sáng hiện lên. Tu kiến mới kết giới A.